Chiến thần, chương 89, Lily gây rối. Góc truyện audio.com. Đường Vũ vẫn đánh giá thấp lực chiến đấu của thượng tá, đặc biệt là thượng tá có các chỉ số lại được tăng lên, chẳng qua vẫn có thể nhìn ra từ động tác đối phương, thượng tá đã tận lực không khiến Malak thua quá thê thảm. Sau khi hai chiếc cơ giáp rời khỏi bệ khởi động, hai bên đều yên tĩnh một lúc, sau đó lập tức va chạm nhau. Vì Malak cũng học theo phong cách dã man của Ian, hai người đánh nhau rất thẳng. Không có kỹ xảo hoa lệ, không có bất cứ động tác dư thừa nào. Mỗi chiêu đều trực tiếp nhắm vào chỗ khiến đối phương từ bỏ kháng cự. Malak cũng tuân theo tông chỉ này, chẳng qua động tác của hắn chậm hơn đối thủ quá nhiều. Tất cả động tác của đối phương đều có thể đi trước hắn, nhìn như tùy ý lại thô bạo, nhưng lộ ra thao tác tỉ mỉ hoàn thiện nhất. Năng lượng không có chút lãng phí nào, đồng thời cũng có thể bảo đảm dùng thời gian ngắn nhất để đánh bại đối phương. Malak có thể cảm giác tuy thượng tá đã xuất toàn lực nhưng chưa mang theo khí thế chấn khiếp người khác lúc đối địch, cho nên hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ nửa phút. Nửa phút vừa qua cơ giáp của hắn đã báo động. Hắn nghe Phùng Dương kêu lên, kiên trì, lập tức tốt thôi. Nhưng trước khi trình tự được sửa xong, hắn cảm thấy gờ ngực chấn động, cúi đầu, mới thấy chỗ đặt hộp năng lượng trước ngực bị đào một lỗ lớn, miếng năng lượng bị đào ra không chút lưu tình. Cái này khác với cơ giáp được chuẩn bị ở quân khu và lên chiến trường, miếng năng lượng chưa được bố trí kín kẽ, vì để hàng ngày sau khi huấn luyện có thể nhanh chóng tiến hành bổ sung năng lượng. Malak nghĩ không thông, loại cơ giáp họ sử dụng là kiểu cũ, hơn nữa tứ chi cơ giáp đều không sắc bén, không trang bị điều kiện giành lấy năng lượng khiến đối thủ mất đi năng lực hành động, cho nên ban đầu hắn không cho rằng thượng tá có thể trực tiếp đối chiến với mình như vậy, hắn nghĩ dù có thế nào cũng chống đỡ được một phút, nhưng không ngờ. QZ, FA, NO, 8353, Huyết Phong, S68 AGO 363972, M90, Livio PCP92, tựa hồ phát hiện nghi vấn của Malak sau khi dừng cơ giáp, người đàn ông nhảy khỏi cơ giáp mở miệng nói. Tốc độ đủ nhanh, gió cũng có thể trở thành vũ khí của cậu. Ngữ điệu không nhấp nhô gì, cũng không thở mạnh giống như vừa rồi chỉ tùy tiện đi vài bước mà thôi. Malak thoáng sững sờ, sau đó xấu hổ. Cảm ơn chỉ điểm thượng tá Clemong. Đợi Ian vào phòng thay đồ rồi, Malak mới kích động lầm bầm. Tốt quá, lại học được thêm một câu ngôn luận của thượng tá. Đường Vũ thảo luận vài câu với Phùng Dương, sau đó, Phùng Dương và Malak rất có mắt sớm rời khỏi sân huấn luyện, đợi lúc Ian bước ra, chỉ thấy người đó ngồi nghiêm trên ghế đợi mình. Đường Vũ thấy thượng tá bước ra, liền lại đón. Vừa rồi giá trị dao động của anh cao nhất là 220, dịch cảm ứng không có phản ứng bài xích nào. Khi Đường Vũ nói câu này, khóe môi bất giác cong lên, sau đó mang theo chút đắc ý nhìn anh. Không ngờ anh đang nhìn chằm chằm mình, Đường Vũ liền thu khóe môi lại, giữ vẻ nghiêm túc. Sau đó cậu thấy ánh mắt anh dịu dàng, nhẹ mang theo bao dung vỗ đầu cậu. Đường Vũ lại cho Ian xem tất cả số liệu xuất hiện trong cuộc chiến vừa rồi. Ian nhìn những số liệu mới của mình, nhíu mày. Đường Vũ tận tâm đương nhiên phát hiện, vội hỏi. Có gì không đúng sao? Ian rũ mắt suy nghĩ gì đó, sau mới mở miệng. Lần này tất cả người điều khiển còn sống, tinh thần lực đều được nâng cao một mức nhất định. Góc truyện audio.com. Đường Vũ gật đầu, tôi nghe nói rồi. Cho nên tinh thần lực của thượng tá nâng cao, cậu chỉ kinh ngạc bởi con số dọa người, lẽ nào người khác cũng tăng khoa trương như vậy? Là cái gì khiến tinh thần lực nâng cao? Nếu có thể tìm được nguyên nhân nâng cao tinh thần lực, có phải sẽ khiến chiến sĩ cơ giáp liên bang được nâng cao chiến lực lên một bậc không? Tinh thần lực giống như chiều cao của một người, từ nhỏ đến lớn tăng trưởng đến trình độ nhất định xong, bình thường sẽ không tăng lên nữa, đương nhiên có tình huống tiếp tục trưởng thành, nhưng đó là số ít, hơn nữa tăng trưởng không nhiều. Cũng chưa từng nghe nói chiều cao của ai sau khi trưởng thành còn có thể tăng một phát từ 1m6 lên 1m9. Ian đã tự có quyết đoán gì đấy, lực chú ý không đặt trên đề tài này nữa. Đường Vũ nhân cơ hội hỏi luôn nghi vấn của mình, thượng tá, tại sao không để thiếu tá Elijah tới chứ? Dù sao cũng là trình tự viên chuyên thuộc, nếu bữa nào thiếu tá Elijah biết cậu đã dung hợp lần đầu cho thượng tá, nhất định sẽ hiểu lầm cậu vượt quá bổn phận. Đúng là cậu muốn làm trình tự viên của thượng tá, nhưng là sau khi cậu có đủ năng lực, bây giờ cậu còn chưa tốt nghiệp. Cậu ta đang tiếp nhận trị liệu, trong thời gian ngắn không thể làm trình tự viên. Ian đưa ra lý do. Trị liệu, anh ta bị sao vậy? Mấy ngày trước có gặp, trừ tâm trạng không tốt lắm, hình như thân thể đâu có gì bất thường. Mà tâm trạng, Đường Vũ nhìn người đàn ông trước mặt, tâm trạng của thiếu tá Elijah cũng là vì thượng tá. Mức độ sử dụng não vượt quá 55, sử dụng quá mức sẽ khiến khu vực não bất thường. Ian nói xong, nhìn Đường Vũ thật sâu. Tôi không biết liệu cậu có vấn đề không, trong thời gian sắp tới tôi sẽ sắp xếp kiểm tra riêng cho cậu. Khu vực não bất thường. Đường Vũ nghĩ đến lúc tham gia thi đấu ở hành tinh Chiêu Hòa, cậu từng xuất hiện bất thường trong thời gian ngắn, mà sau đó tỉnh lại thì thấy thượng tá. Bây giờ nhớ lại tâm trạng thấp thỏm và căng thẳng lúc đó, vẫn cảm thấy rất buồn cười. Nhìn ra được Đường Vũ đang nghĩ gì, vẻ nghiêm túc của Ian cũng được thả lỏng bớt. Đường Vũ chợt nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, thượng tá, tại sao anh lại hồi phục? Hồi phục ký ức, nhớ lại trong đoạn ký ức đó của thượng tá, mình đã làm gì, Đường Vũ không khỏi cảm thấy khó xử. Nguyên nhân cụ thể tôi không thể khẳng định, nhưng có liên quan đến trị liệu tinh thần lực. Trị liệu tinh thần lực là giúp người điều khiển chỉnh lại tinh thần lực, xóa bỏ toàn bộ nhân tố khiến tinh thần lực bạo động, mà một phần nguyên nhân không gian đó hoàn nguyên chắc có liên quan đến tinh thần lực, cho nên chó ngáp phải ruồi, ngược lại giúp anh hồi phục ký ức. Đường Vũ như hiểu như không gật đầu, nhớ Phùng Dương từng nói, vì nói chuyện với Eliza coi như được tư vấn tâm lý cho nên nhớ ra chút chuyện ở không gian kia, xem ra nguyên nhân quả nhiên nằm ở đây. Đường Vũ bỗng nghĩ đến lời bảo đảm mình dành cho Malak. Nếu Phùng Dương cũng có thể hồi phục hoàn toàn, hoặc một phần ký ức trong không gian tộc kiến. Đầu hiện lên vẻ mặt vừa nóng nảy vừa kinh hoàng của Phùng Dương khi hai người kéo tay trong thời gian đó. À, có lẽ bọn họ còn từng tiếp xúc. Sâu sắc hơn nữa, nếu Phùng Dương nhớ lại, vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. 74UV26WL4.413.738 ZVDZ, Lyrito, M86AT ODCP78BW M34TH57, có cần nghĩ cách giúp cậu ta hồi phục ký ức đó không? Gocchuyenaudio.com Đường Vũ tỉnh khỏi trầm tư, phát hiện thượng tá đang nhìn mình nhíu mày. Đường Vũ bị nhìn đến căng thẳng, cậu lại làm chuyện gì ngu ngốc sao? Muốn hồi phục ký ức của ai? Đối phương mở miệng hỏi. Đường Vũ há miệng, lẽ nào vừa rồi cậu không cẩn thận lỡ miệng cái gì sao? Nhưng đối với cậu, cho dù thượng tá nghe được lời lầm bầm của mình cũng chẳng hứng thú biết sao bỗng hỏi như vậy. Cậu lại không cách nào nói dối người này, cũng đã từng thề sẽ không che giấu điều gì nữa. Vì vậy cậu đành nói hết chuyện mình vừa nghĩ, bất kể đối phương có cảm thấy cậu rảnh đến phát chán không? Sau khi cậu nói xong, thượng tá lại trở về dáng vẻ trước đó, giọng nói chẳng nhấp nhô gì, nhưng cũng có thể nghe ra được chút chút bất mãn trong đó. Bây giờ, đi lập kế hoạch huấn luyện trọn vẹn, thấy Đường Vũ kinh ngạc nhìn anh, Ian bổ sung, tôi còn việc bận sẽ phái người đến giúp cậu huấn luyện, sau khi kết thúc mang tất cả số liệu huấn luyện cùng chỉ tiêu thân thể cậu tới tìm tôi. Đường Vũ thầm nghĩ, bảo là đến, giúp, cậu, căn bản là đến giám sát cậu đi, và lại số liệu. Số liệu huấn luyện của cậu chẳng cái nào đạt yêu cầu, làm sao mà lấy ra cho được chứ? Đường Vũ sầu khổ dường như đã làm vui lòng ai đó. Ian lại nâng tay phủ lên mái tóc đen mềm của Đường Vũ, nhẹ vuốt nó, giọng nói mang theo độ ấm làm người ta thoải mái. Cậu lại muốn chống lại tôi sao? Một khi bị Ian cường điệu, Đường Vũ sẽ tê người, cậu thầm nghĩ, sao mình có thể chống lại thượng tá, không nói đến chuyện có dám hay không, mà đối phương chỉ là muốn tốt cho cậu. Nhưng, việc nghiên cứu của tôi còn một vài thứ chưa hoàn thành. Đường Vũ vẫn dãy rủa, thân thể cậu quan trọng hơn. Đường Vũ đã từng lĩnh giáo qua bản lĩnh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra lời làm người ta mặt đỏ tim đập của người đàn ông này tại không gian tộc kiến, giờ đây cũng chỉ có thể đỏ mặt không tiền đồ, ngẩn ngơ gật đầu. Cậu vẫn chưa học được cách làm người yêu của tôi. Đường Vũ không nói chuyện, đối phương lại được một tấc lấn một thước. Đường Vũ nghe xong hoàn toàn không biết phải làm gì nữa, cảm thấy tay chân đều dư thừa, không biết phải đặt như thế nào, lòng thầm nghĩ quả thật cần phải thích ứng một chút, thành thật nói. Tôi sẽ làm quen từ từ, không phải chỉ là lý giải cho đúng những lời tựa như có ý khác thật chất vô cùng thẳng thắn của thượng tá thôi sao? Cảm nhận xúc cảm thoải mái làm người ta quyến luyến dưới tay, Ian hơi luyến tiếc thu tay lại, nhẹ chỉnh lý vạt áo, xoay người cất bước định đi. Tiếp xúc giữa hai người, đối với người khác chỉ là tiếp xúc trong công việc không thể bình thường hơn được. Còn chủ động hôn đối phương, Đường Vũ cảm thấy để làm vài lần rồi mới được, tạm thời bây giờ cậu không có đủ dũng khí. Nhìn đối phương đi không chút lưu luyến, trong lòng Đường Vũ có chút quái dị. Yêu đương cùng người đàn ông này, rốt cuộc sẽ ra sao đây? Đại khái sau này sẽ là dạng tình cảm thỉnh thoảng ấm áp một chút nhưng lại rất bình đạm khiến làm người ta sinh cảm giác ỉ lại. Đường Vũ thở dài, thấy Ian nói vài câu với người trước cửa, rồi có một quân nhân khá trẻ tuổi chạy vào, đứng hơi xa chút nhìn về trung tâm sân huấn luyện. Đường Vũ gồng mình bắt đầu huấn luyện, gocchuyenaudio.com. Nếu Ian đã muốn được xem số liệu huấn luyện của cậu, quá thảm, cậu không dám lấy ra, vậy chỉ có thể liều mạng ghìa để cho cái nào cũng đạt tiêu chuẩn, không dám lười biếng chút nào, có vài cái thậm chí đạt tiêu chuẩn thôi cũng không dược, phải lấy được thành tích ưu tú. Vội vã ăn cơm chưa, nghỉ ngơi một lát, Đường Vũ lại đi huấn luyện. Dù sao cũng từng xem trọng việc rèn luyện thân thể này, hiện tại lặp lại đã không còn thống khổ như trong tưởng tượng. Khi Đường Vũ cầm số liệu huấn luyện, cậu cảm thấy miễn cưỡng qua ải đến tìm Ian, thì thấy Elijah vừa ra khỏi phòng Ian. Thiếu tá tóc dài màu trắng thấy cậu, mỉm cười dịu dàng, nói. Chúc mừng cậu, học viên bổ khuyết. Đường Vũ đầy mơ hồ vào phòng Ian, còn không kìm được quay đầu nhìn cửa. Ian đang ngồi trước bàn làm việc liên lạc với ai đó. Rất nhanh, Đường Vũ đã biết là ai. Ia, 306.328. Email protected, huyết phong, 4856, K57EK2, 41 IPBU, Ian, em bất kể, vài ngày nữa chính là sinh nhật của em, anh không đến tham gia em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh. Giọng Lily truyền đến từ màn hình trước mặt Ian, Đường Vũ thoáng hoảng hốt, đã một thời gian rồi cậu không liên lạc với Lily, trước đó Lily đến căn cứ quân sự thực tập, nói vì bảo mật căn cứ không cho phép tự tiện liên lạc với bên ngoài, hai người rất ít liên lạc. Sau lại phát sinh chuyện Tộc Kiến, tính theo thời gian bên ngoài, hai người đã hơn nửa năm không liên lạc. Sắp tới anh phải đến Derek, xin lỗi Lily, anh sẽ chúc phúc em trên mạng. Trong giọng nói của Ian mang theo nồng đậm nuông chiều, làm Đường Vũ bất giác hồi tưởng lúc thượng tá nói chuyện với mình là như thế nào. Không được Ian, dường như biết dùng cứng không được, Lily sử dụng mánh khóe mềm mỏng nài nỉ. Anh không thích em nữa sao, em là đứa em gái thân yêu nhất của anh mà, sinh nhật em gái, sao anh có thể không dự chứ, các bạn của em đều muốn được gặp anh mà. Đường Vũ nghĩ, không phải dục độc chiếm của Lily rất mạnh sao? Sao lại tốt bụng tạo cơ hội cho các bạn mình gặp anh trai? Đại khái chỉ là mượn cớ. Đường Vũ thấy Ian thở dài bất đắc dĩ, ngay lúc cậu cho rằng thượng tá chuẩn bị thỏa hiệp, ánh mắt đối phương dừng trên người cậu. Qua đây, có một dự cảm không hay lắm, nhưng Đường Vũ vẫn nghe lời bước qua, đứng cạnh bàn. Lúc này bảo cậu qua, bất kể nói gì, chắc chắn sẽ khiến họng pháo của Lily quét đến. Đường Vũ đã chuẩn bị tiếp chiêu rồi. Ủa, trong phòng anh còn người sao? Là anh Elijah, Đường Vũ nghe giọng nói thanh thúy của Lily như ở sát bên tai. Không phải, giọng Ian cũng rất gần, sau đó, Đường Vũ liền cảm thấy mình bị kéo sang, không cẩn thận ngã ngồi lên đùi đối phương. Đường Vũ giật mình lo sợ, muốn đứng lên, lại bị người ta ấn xuống, ý bảo cậu đừng động. Không kịp suy nghĩ đến tiếp xúc mờ ám này, Đường Vũ bỗng có dự cảm sắp xui xẻo đến nơi. Tiếp theo, cậu nghe được một tiếng thét điếc lỗ tai. Ai, Đường Vũ, cậu đang làm gì, cậu cút ra cho tôi. Tại sao cậu ngồi trên người Ian, cậu bỏ thuốc gì cho Ian hả? Lá gan cậu cũng lớn quá nhỉ, cậu đợi đó, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu đừng tưởng chúng ta từng là bạn thì tôi sẽ khoan dung cho cậu, cậu nằm mơ đi. Cậu xuống cho tôi, sắc mặt Đường Vũ tái nhợt, cơn giận của con gái thật đáng sợ, đặc biệt là cơn giận của em gái bị nuông chiều sinh hư. Tai cậu sắp điếc rồi, hơn nữa điều làm cậu thấp thỏm bất an là tại sao thượng tá muốn cậu ngồi lên đùi anh, như vậy quá phạm quy. Gocchuyenaudio.com, cho dù biết trong phòng này chỉ có một chiếc ghế, ngồi lên đùi vừa thích hợp cho cậu xuất hiện trong màn hình để Lily thấy, nhưng như vậy cũng quá. Cậu sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ đó. Đợi cổ họng Lily khàn rồi, người đàn ông làm ghế cho Đường Vũ mới mở miệng, giọng nói ngay bên tai cậu, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, thậm chí có thể cảm giác được lông tơ trên tai bị hơi thở lay động khiến toàn thân không còn bình thường. 96HC524259. Email protected, huyết phong, IAX41, TLBZZN819455. DB, toàn thân Đường Vũ căng chặt, cậu nghĩ vẻ mặt này mà bị Lily thấy, nhất định là ngốc muốn chết. Lily, anh muốn thông báo cho em một tin tốt, gần như không cần đoán, cũng biết, tin tốt, của thượng tá là gì, Đường Vũ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu thiếu dưỡng khí, hơi choáng váng. Quả nhiên là phong cách của thượng tá, trừ tuyệt đối không bày tỏ với cậu, những chuyện khác đều là nhận định rồi sẽ lập tức làm, ngay cả nói rõ với gia đình cũng. Nhanh chóng như thế, thậm chí. Không phân trường hợp, dù sao cậu vẫn đang ngồi trên đùi anh, nhưng tất cả đều là do thượng tá an bài, cậu vừa không phải không nguyện ý lại càng không dám cự tuyệt. Sau đó, cậu nghe được tin tốt nằm trong dữ liệu. Đường Vũ, là người anh thích, tư thế có thể coi như đang bị ôm trong lòng thế này, còn được nói thích, toàn thân Đường Vũ đều nóng lên không kìm chế được, thậm chí có thể cảm giác được không khí se lạnh trong phòng nhẹ phớt qua người. Cậu rất thấp thỏm, không biết nhiệt độ của mình liệu có truyền đến người đàn ông đang tiếp xúc thân mật với cậu không, thật sự là quá mất mặt. Dường như Ian hoàn toàn không nghe được âm thanh rách màng nhĩ truyền đến từ màn hình đối diện, ngay cả giới thiệu đối tượng của mình cũng chẳng khiến ngữ điệu của anh nhấp nhô chút nào, cứ thờ ơ như đang nói. Thời tiết hôm nay thật tốt, bất kể em có tiếp nhận hay không, đây đã là sự thật. Chỉ là ánh mắt thì từ từ đặt lên lỗ tai đỏ bừng của Đường Vũ, vẻ mặt dịu dàng vô cùng. Nửa câu cuối cùng có vẻ kích thích Lily sâu hơn, cô gái tóc xoăn đó lập tức hoàn hồn, miệng mở to không chút hình tượng, mắt trợn muốn lọt ra ngoài, lầm bầm. Sự thật, hai người đã phát sinh sự thật rồi. Không, Đường Vũ cảm thấy có thể Lily đã hiểu lầm gì đó, nhưng bây giờ cậu không bận tâm nổi, và lại cũng không có chỗ cho cậu nói chuyện. Cậu cảm thấy từ lúc mình ngồi lên đùi Ian, tình trạng đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu và phạm vi có thể khống chế của cậu. Ian vẫn bình tĩnh nói. Lily, em gái thân yêu của anh, bất kể thế nào, vị trí của em trong lòng anh là không thể thay thế. Người anh trai nhẹ nhàng khiến em gái nhà mình phát cuồng, còn nắm giữ cách thức an ủi hiệu quả nhất, chỉ dùng một câu nói đã cứu vớt được Lily sắp sụp đổ. Lily chớp đôi mắt ngấn lệ, không xác định hỏi. Thật sao, không thể thay thế, Ian nhẹ gật đầu, đúng, vậy có phải em quan trọng hơn cậu ta? Chấm, Lily bĩu môi hỏi, Đường Vũ cảm thấy người sau lưng khựng lại, sau đó giọng nói cất lên. Không ai có thể thay thế em, cũng không ai có thể thay thế cậu ấy. Lily sửng sốt, sau đó trông cô như sắp khóc. Cậu ta có chỗ nào tốt cũng đâu phải em không biết cậu ta, trừ tốt tính chút học tập tốt chút thì không có đặc điểm gì nữa hết. Rõ ràng anh có nhiều người theo đuổi như vậy, ai cũng tốt hơn cậu ta, lẽ nào anh lại vì chọn một người kém nhất mới đợi nhiều năm như thế? Em không tin, tại sao phải thích cậu ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Đường Vũ mơ hồ cảm thấy Lily nói đúng rồi, cậu cũng cảm thấy cậu chẳng có gì tốt nhưng lại có thể cảm giác được thượng tá thật sự vô cùng để ý cậu. Hôm nay Lily đã hỏi ra cậu cũng muốn biết tại sao. Người sau lưng có vẻ đang suy nghĩ, sau đó nói. Vì anh không cho phép mình bỏ qua cậu ấy. Đáp án này khiến hai người trong ngoài màn hình đều ngẩn ra. Khách chương.